Chương 62, Nam tướng nợ ngươi. Lục Trúc nhẹ nhàng bắt được tay hắn, hướng phía trước một vùng, Minh Thế Tử rất cao cái, lại tại một cái tiểu tiểu nữ tử trên tay không có sức phản kháng, bị nàng kéo được một cái lảo đảo, kích động nói, ngươi cái này tiện tì làm cái gì. Lục Trúc cười lạnh, nắm Minh Thế Tử bả vai liền đem hắn ngã xuống đất. Ầm. Bùi đất phấn khởi. Xem náo nhiệt mọi người theo bản năng lui về phía sau vài bước. Đoan Vương phủ thị vệ nháy mắt xông lên trước, đem ngã cái chật vật Minh Thế Tử nâng dậy đến. Thế Tử, ngài không có việc gì đi trước mặt mọi người. Tướng phủ thị nữ làm vương ra ra Thế Tử ngã xuống đất, quả nhiên đủ kiêu ngạo. Mọi người nhất thời ngây người. Minh Thế Tử sắc mặt nhăn nhó, một nửa là đau, một nửa là xấu hổ, tức giận đến hắn hung tợn cắn răng, đưa cái này tiện tì bắt lấy, chặt thành thịt nát. Thị vệ đảo mắt đem Lục Trúc bao vây lại, liền đao kiếm đều ra khỏi vỏ. Không khí trong nháy mắt trở nên bắt đầu khẩn trương. Lục Trúc trên mặt một chút bất an đều không có, chỉ là giống lơ đãng quay đầu nhìn Tần Tự một chút. Tố Y Lìa đang giúp Tần Tự thủ đoạn bôi lên một tầng trong suốt thuốc mỡ, như bạch ngọc trên cổ tay xanh tím dấu tay nhìn xem đặc biệt rõ ràng. Chống lại nàng ném tới đây ánh mắt, Tần Tự không chút để ý mang tới hạ con ngươi, vẻ mặt gợn sóng không kinh. Vì thế Lục Trúc trong lòng có để. Tần Tứ cô nương. Cố Thanh Y Lìa quay đầu. Ánh mắt mang theo điểm uy áp ném rơi xuống, ngươi liền như thế nhìn xem tướng phủ nô tỳ vì ngươi ra mặt, sau đó trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Tần Tự quay đầu, ánh mắt thanh đạm nhạt, trong tay phải còn cầm viên mức hoa quả, giọng điệu mang theo chuyện không liên quan chính mình hờ hững. Lục Trúc là nam tướng người, ta có thể làm sao? Cố Thanh Y Lìa nhìn chằm chằm nàng nhìn một lát, không biết nghĩ tới điều gì, đống nhiên mở miệng, Tần Tĩnh Xu, đây là muội muội của. Người đi Tần Tĩnh Xu nhỏ không thể nhận ra cau lại hạ mi, hiển nhiên hiểu được Cố Thanh Y Lìa ý đồ, được Tần Tự thật là muội muội của nàng, nàng như mặc kệ không quản, người ngoài cũng chỉ sẽ nói Tần phủ giáo nữ vô phương. Cho nên nàng đi tới, chiều Tần Tự mệnh lệnh, tứ muội. Như thế nào Tần Tự nghe không hiểu dường như, ngẩng đầu nhìn Tần Tĩnh Xu một chút, đại tỷ cũng muốn ăn mức hoa quả ăn cao ý giả mở. Tần Tĩnh Xu thản nhiên nói. Nhường Lục Trúc cô nương cùng Lục công tử cùng Minh Thế Tử nhận lỗi xin lỗi, hơn nữa thỉnh nam tướng tiến cung thỉnh thái y đi đến cho Lục công tử nhìn tổn thương, đồng thời phụ trách tất cả tiền xem bệnh. Một cái nô tỳ đã thương Lục công tử, lại trong ngã Minh Thế Tử, liền tính kéo ra ngoài trượng giết cũng không đủ, nhưng nàng là nam tướng phủ ra tới người, Tần Tĩnh Xu còn chưa lá gan để ra quá phận yêu cầu. Tần Tự cười cười, nam tướng nợ ngươi. Tần Tĩnh Xu sắc mặt khẽ biến. Lục Trúc cô nương là bởi vì ngươi mới đúng Lục công tử ra tay. Lục công tử là vì đối ta vô lễ, cho nên Lục Trúc mới đối với hắn ra tay. Tần Tự ánh mắt đảo qua Tần Tĩnh Xu cùng Cố Thanh Y Lìa, các ngươi hay không là đều quên trọng yếu nhất điểm này ở đây. Bọn công tử vì thế nghĩ, Tần gia tứ cô nương là cái ngay thẳng tính tình, thậm chí ngay cả Cố Thanh Y Lìa cùng nhà mình trưởng tỷ mặt mũi cũng không cho. Ở đây bọn nữ tử trong lòng ám đạo, Tần gia tứ cô nương quả nhiên là cái hồ mị tử, ỷ vào nam tướng quan hệ, liền Cố Thanh Ý đi cùng Tần Tĩnh Xu mặt mũi cũng không cho. Tần Tự. Tần Uyển vọt tới, hung tợn nói, đại tỷ lời nói ngươi cũng dám không nghe. Tần Chân lạnh lùng mở miệng, Tần Tự, đại tỷ nhường ngươi làm như thế nào liền làm như thế đó, còn đứng ngươi đó làm gì tứ tỷ, đại tỷ hảo ý mang ngươi đi ra trải đời, ngươi lại ngược lại cho đại tỷ gây chuyện. Tần Tuyết nhíu mày, gương mặt chỉ trích. Ngươi đây không phải là nhường đại tỷ khó xử sao?